Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 548 đừng cho ta thất vọng. Sơ Vi trở lại phòng sau, tắm xong lại bị nam phó thông chi nên ăn bữa tối thời điểm. Mới nhớ tới chính mình còn muốn gặp Kiều Thư Nhã, hắn sợ ngây người, hắn thế nhưng thả Mễ Thiết Ngươi Xâm gia chủ bồ câu. Kỳ thật cũng không xem như bồ câu, rốt cuộc hắn cùng Kiều Thư Nhã cũng không có ước định hào. Rốt cuộc muốn cái gì thời điểm gặp mặt, chính là hắn làm vãn bối, lại vì có thể nhìn thấy Nam Hy, cùng Nam Hy càng nhiều ở chung, cho nên cố ý tìm cái muốn cùng Kiều Thư Nhã gặp mặt lý do. Mà ở Mễ Thiết Ngươi Xâm gia trụ hạ, hiện tại Kiều Thư Nhã đã trở lại, hắn làm sao có thể không lập tức đi gặp đâu. Này thật sự là quá thất lễ, Sơ Vi cảm thấy chính mình đem sự tình hoàn toàn làm tạp. Chính là Sơ Vi lại không cảm thấy nhiều hối hận, lại làm hắn lựa chọn một lần nói, liền tính đã biết Nam Hy cũng không có ở thư phòng bị thương. Cũng biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì, Sơ Vi tưởng chính mình vẫn là sẽ lựa chọn cùng Nam Hy cùng nhau đi. Bởi vì quá kích thích, quá lợi hại. Sơ Vi từ bị trào trở về, một buổi sáng đầu óc liền không có dừng lại quá, vẫn luôn đều ở hồi tưởng Nam Hy mặt sau là mà ni mỗi khi nghĩ đến Nam Hy thân thủ. Hắn liền cả người nhiệt huyết sôi trào, Nam Hy như thế nào lợi hại như vậy đâu. Sơ Vi chính mình cũng học thuật đấu vật, đây là vì bảo hộ chính hắn, không phải Ellen dòng họ, mà là thân là Louis gia biểu thiếu gia. Bởi vậy lúc ban đầu bắt đầu hắn bị Nam Hy tấu. Đối Nam Hy duỗi tay, hắn một chút đều không kinh ngạc, chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới. Nam Hy thân thủ sẽ hảo đến loại trình độ này, mệt hắn ngay từ đầu còn đang suy nghĩ. Sẽ bị Nam Hy tấu đến như vậy thảm, bởi vì chính mình không có thật sự cùng Nam Hy đánh. Sơ Vi cảm thấy chính mình nếu là thật sự cùng Nam Hy đánh. Nhất định sẽ bị tấu đến so hiện tại còn thảm hơn đi. Hắn còn nhớ rõ Nam Hy vừa mới đánh người khi nhân ra gãy xương thanh âm ni rắc rắc vang, đặc biệt thanh thúy, làm người lại sợ lại hưng phấn. Sơ Vi xuống lầu, còn không có đi đến nhà ăn, liền nhìn đến đã ngồi ở trên bàn cơm Nam Hy, cùng với một người khác. Sơ Vi xem qua Kiều Thư Nhã ảnh chụp, ở đã từng yến hội, cũng rất xa xem qua một hai mắt. Liền tính không có xem qua, vừa thấy người này ánh mắt đầu tiên liền biết, người này khẳng định là trong nhà này chủ nhân. Hắn trên người khí chất, cùng với tướng mạo đặc thù, dễ dàng làm người phân biệt. Sơ Vi náo loạn cái đỏ thẫm mặt, hắn vừa mới còn đang suy nghĩ người liền ở trước mắt. Mà hắn vừa mới chậm trễ người cũng ở trước mắt, mấu chốt là hắn thế nhưng là cuối cùng một cái xuống dưới người. Sớm biết rằng liền trước không tắm rửa, Sơ Vi bước nhanh đi hướng bàn ăn, hắn đã đến làm Kiều Thư Nhã chú ý tới. Kiều Thư Nhã về phía Tây Ngươi Duy xem ra, Sơ Vi tầm mắt cùng hắn đối thượng, nhịn không được đem lưng thẳng thắn. Sơ Vi đi đến bàn ăn trước dừng lại, đối Kiều Thư Nhã nói, Mễ Thiết Ngươi Xâm thúc thúc, thực xin lỗi, ta đã tới Germany, Louis ra cùng Mễ Thiết Ngươi Xâm ra quan hệ không tồi. Sơ Vi kêu Kiều Thư Nhã một tiếng thúc thúc vậy là đủ rồi. Kiều Thư Nhã nói, ngươi kêu Sơ Vi đi, ngồi đi. Sơ Vi nghe lời ngồi xuống. Đúng vậy, Kiều Thư Nhã nhìn đến hắn ngồi vào Nam Hy đối diện. Clement xem người đều tới tề, làm cái thủ thế, làm người có thể thượng cơ mà đi. Sơ Vi xem Kiều Thư Nhã không có tiếp tục nói chuyện ý tứ. Cũng liền không có nói nhiều, hắn lặng lẽ ngẩng đầu. Chiều đối diện Nam Hy nhìn lại, ngồi ở hắn vị trí này thực phương tiện xem Nam Hy. Hắn tầm mắt mới đầu qua đi, Nam Hy liền phát hiện, bình tĩnh nhìn lại hắn. Nam Hy dùng ánh mắt không tiếng động dò hỏi, chuyện gì? Sơ Vi mới vừa lắc đầu, nhớ tới nơi này còn có Kiều Thư Nhã, lại vội vàng đem đầu cấp dừng lại, ánh mắt có điểm thẹn thùng né tránh. Hắn cũng không biết, chính mình loại này lời nói việc làm đều bị Kiều Thư Nhã xem ở trong mắt. Kiều Thư Nhã lông mày rất nhỏ run lên,